Chương 2574, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 93. Tiểu nghệ ưu tú, ta cho tới bây giờ đều không có phủ nhận qua, nhưng vì cái gì các ngươi tại sao phải đem tiểu quả đồ vật cướp tới cho nàng đâu, có phải là cảm thấy rất không cam tâm nỗ lực 16 năm, kết quả tiểu quả cùng chúng ta không có quan hệ máu mủ, muốn đem hết thẻ cầm về, thật buồn nôn. Vân Tử Thư vừa mới nói xong, liền bị Vân Tử Sơn đánh cho một trận. Vân gia phu phụ vội vàng khuyên can, Vân Tử Mặc ngược lại là rất tỉnh táo, hỏi bọn hắn làm sao. Liên quan tới ngành giải trí khối này, Vân Tử Mặc là không rõ ràng, bình thường rất bận rộn, QNZ không rảnh đi nghe bắt quái. Vân Tử Sơn hít thở sâu một hơi, đem sự tình lợi và hại nói. Vân Tử Thư đi theo mở miệng, cái này gọi hoàn toàn ngược lại. Lần thứ nhất, ngươi đoạt tiểu quả điện ảnh tài nguyên, kết quả tiểu quả sắp xếp bộ này sở tạt khởi nguyên đề tài, đạt tới làm cho không người nào có thể siêu việt độ cao. Lần thứ hai, cha mẹ các ngươi vụng trộm để tiểu nghệ thu hoạch được năm nay điện ảnh lễ tốt nhất nhân vật nữ chính. Thế nhưng là, các ngươi biết sao không đợi ngày mai, tiểu nghệ liền sẽ bị toàn bộ mạng mắng, bởi vì cái này thường, tên không hợp kỳ thật. Các ngươi không cần nói, chuyện này không phải là các ngươi đi vận hành. Vân Tử Thư thanh âm nhàn nhạt, nhị ca không có như vậy cái gì, hắn sẽ không làm loại sự tình này. Đại ca rất bận rộn, không rảnh qua nở những này, trừ bọn ngươi ra còn có ai Vân phụ mặt mũi không nhịn được, bất quá là một cái nho nhỏ ngành giải trí điện ảnh lễ tốt nhất nhân vật nữ chính thưởng, bao lớn chút chuyện, chúng ta tiểu nghệ ưa thích, diễn cũng không kém, để nàng đến thì thế nào đúng vậy à, nhà chúng ta tiểu nghệ thật diễn không sai. Vân mẫu QNZ không cho rằng là cái bao lớn sự tình, hai người này quen thuộc dùng Vân gia tài nguyên, thu hoạch được mình muốn đồ vật, căn bản cũng không có đem internet lực lượng nhìn ở trong mắt. Hơn nữa, ở trong mắt bọn hắn, cái vòng kia căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Bọn hắn cấp độ này người, phất phất tay, để cái kia vòng tròn người để bọn hắn ra ra mãi mãi đều được. Vì lẽ đó, bản thân lì hệ nờ là xem thường. Bọn hắn nữ nhi chỉ là đi vào chơi đùa mà thôi, không phải cái gì đại sự. Vân gia bên này tại ở Mỹ, internet lên ồn ào càng hung. Phô thiên cái địa chào phúng Vân Nghệ cái này thưởng tên không hợp kỳ thật, coi như diễn không sai, có thế nàng tại điện ảnh bên trong biểu hiện, người sáng suốt đều biết là không sánh bằng đường quả. Tiếp xuống, liền là vô số internet phân tích lần này nội tình vấn đề. Làm đường quả đi xuất hiện chàng thời điểm, liền bị vô số phóng viên vây. Bị vây lại, đồng thời còn có Vân Nghệ. Bất quá Vân Nghệ bên người có hai mươi mấy cái bảo tiêu, rất mau đem nàng đưa lên xe. Mà đường quả bên này, liền mang theo 4-5 người, Vân Nghệ bên kia tư thế quá dọa người, bọn hắn chỉ răng rắc chu tờ hai pha tờ, liền sẽ đường quả vây quanh. Xin hỏi, đường ảnh hậu, đối với lần này không có thu hoạch được tốt nhất nhân vật nữ chính, có cảm tưởng gì đâu đường ảnh hậu, ngươi tới tham gia điện ảnh lễ tiệc tối. Có phải là cho là mình có khả năng cùng lần trước đồng dạng cầm thưởng đâu bị Vân Nghệ cái này nhân tài mới nổi vượt qua, trong lòng ngươi có hay không khổ sở đối với lần này trao giải, ngươi cho rằng chủ sự phương bên này có nội tình sao đường ảnh hậu, ngươi lần tiếp theo sẽ còn lại đến tham gia điện ảnh lễ sao từng cái vấn đề. Phô thiên cái địa đối với đường quả hỏi tới, nàng thân sắc nhàn nhạt đứng tại trung ương, không có chút nào lộ ra xấu hổ sắc mặt, các ngươi vấn đề quá nhiều. Ta trả lời trước ai sau đó, lại là phô thiên cái địa vấn đề, các phóng viên lao nhau hỏi. Đột nhiên, bọn hắn đều an tĩnh xuống dưới, bởi vì đường quả đang cười nhìn xem bọn hắn, cái này khiến trong lòng bọn họ có chút phát run.